Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1271, chương 1269, kế hoạch. Một đống lớn khen thưởng điên cuồng tuôn đi qua, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, tuy nhiên càng rót đầy hơn ý. Vẫn là cái này, ác linh tộc sát thủ, danh xưng. Tại đối mặt ác linh tộc lúc, có thể tăng cường gấp 15 lần hiệu quả thương tổn. Dựa theo so sánh thiên đạo võ học, hoặc là các loại năng lực mà nói, cái này cũng không xem như rất xuất chúng hiệu quả, tuy nhiên có tốt hơn không? Có thể trực tiếp điệp ra gấp 15 lần thương tổn. Đây nhất định là cực tốt, dù sao thượng phẩm luân hồi cấp võ học. Toàn lực bạo phát cũng bất quá chỉ có thể gia tăng gấp 10 lần trái phải thương tổn đến tại thiên. Đạo cấp bậc võ học, cái kia chính là gấp mấy chục lần, bởi vậy vì sao nhiều như vậy tu luyện giả đều muốn thiên đạo cấp võ học, đúng vậy, như thế thượng phẩm thiên đạo cấp võ học. Càng là nghịch thiên 3-40 lần hiệu quả, nghiền ép hết thảy, tu luyện tới trung cực hiệu quả lúc, đoán chừng phải vọt tới 6-70 lần trái phải, thậm chí cao hơn. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân vẫn là cảm thấy phi thường hài lòng, hơn nữa còn có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm thăng cấp. Đinh, khấu trừ 1000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, thành công thăng cấp làm thiên quân tầng 3. Dịch Thiên Vân không có mơ tưởng, lập tức phát tới một mảng lớn kinh nghiệm, để cho mình đột phá đến thiên quân tầng 3, giây lát gian đại bộ phận kinh nghiệm bị rút sạch. Bây giờ thăng cấp cần kinh nghiệm nhiều lắm, nếu không phải đem Tà Minh thành ác linh tộc đều cho chảm giết sạch, vẫn là rất khó mà thăng cấp, tuy nhiên cũng liền vẻn vẹn như thế mà đã xong. Diệt đi ác linh tộc nói ít mấy chục ngàn, lấy được kinh nghiệm vẻn vẹn có thể thăng một cấp, đây chính là tu vi quá thấp hiệu quả. Nếu là tu vi cao một chút, kết quả kia khẳng định không giống nhau. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, diệt đi ác linh thần vực. Hoàn thành, thu hoạch được 5000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 1500 điểm áp xúc điểm PK, 1500 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được danh xưng siêu cấp ác linh tộc sát thủ. Cũng lại đạt được ngoài định mức chủ tuyến đại lễ bao, quả nhiên là cái này nhiệm vụ chính tuyến. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, là hắn biết diệt đi phàm vực ác linh tộc thế lực về sau, liền sẽ đến lượt thần vực ác linh tộc thế lực, nếu là không có nhiệm vụ này lời nói, hắn đồng dạng sẽ đi diệt đi ác linh thần vực. Bây giờ có nhân tiện nhiệm vụ, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, chủ nhân. Chúng ta đã triệt để diệt đi phàm vực ác linh tộc thế lực, tạm thời sẽ không xuất hiện. Nguyệt Minh trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý mừng. Chờ tại vì chính mình thân bằng hảo hữu hung hăng báo thù bọn hắn biết cùng ác linh tộc chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng có thể đem phàm vực ác linh tộc thế lực cho lật đổ, đủ để cho bọn hắn hưng phấn không thôi, còn lại tu luyện giả càng là hoan hô lên. Tại cái này Tà Minh thành bên trong cao quát lên, có thậm chí té quỵ dưới đất, khóc ròng ròng ngắn ngủi báo thù, để phẫn nộ của bọn hắn cùng bi thương đạt được ngắn ngủi phát tiết, bất quá bọn hắn chân chính mục tiêu cuối cùng, đúng vậy, ác linh thần vực. Ác linh thần vực thế lực bao trùm so nơi này nhỏ hơn, nhưng nặng tại tu vi cường hãn, lấy bọn hắn tình huống trước mắt sát đi vào, liền chẳng khác gì là con pháo thí, các ngươi làm rất khá. Tiếp xuống ngươi nói với ta hạ kế vẽ, Dịch Thiên Vân không có cho cái gì an bài, mà là hỏi thăm Nguyệt Minh trong lòng kế hoạch, hết thảy đều lấy sắp xếp của bọn hắn làm chủ, mà không phải cái gì đều lấy hắn đến phân phó. Dạng này muốn nhiều như vậy thần tướng làm cái gì, cần chính là bọn hắn có thể vì chính mình hiệu lực, có thể có lấy ý nghĩ của mình cùng phán đoán. Hắn không có loại kia toàn bộ nắm giữ ở trong tay dục vọng, mà là đem các quyền lực lớn cho thả ra đổi lại còn lại đế vương. Khẳng định là sẽ không buông tay, nhưng hắn khác biệt, nên ủy quyền vẫn là muốn ủy quyền, mặc cho bọn hắn đến an bài nếu để cho hắn thất vọng lời nói. Hoặc là đúng vậy thay người, hoặc là nhất định phải chết. Hắn căn bản không sợ cái gì làm phản, làm hắn thần tướng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ làm phản ý nghĩ thần tướng thủ hạ. Ngược lại là sẽ làm phản, tuy nhiên tại làm phản về sau, nghênh đón nhất định là tử vong lực lượng cường đại mới là căn bản nhất tồn tại. Mà không phải cái gì quyền lực, ổn định quyền lực là xây dựng ở thực lực cường đại dưới. Nếu là không có thế lực cường đại, liền xem như làm đến hoàng đế, đều không có nửa điểm ý nghĩa, dù sao ngày thứ hai liền có khả năng diệt quốc. Cái gì hoàng đế, cái gì tể tướng đều là phù vân, ta dự định thành lập một cái phàm vực thế lực. Đem sở hữu nô lệ tụ tập cùng một chỗ, đi theo bồi dưỡng được một nhóm cường giả, trên diện rộng tăng cường tổng hợp thế lực về sau, lại giết vào ác linh thần vực. Tuy nhiên cái mục tiêu này tương đối xa xôi, nhưng ta tin tưởng chỉ muốn kiên trì, liền có thể làm được đến. Nguyệt Minh trong đôi mắt đẹp tràn ngập ánh mắt kiên định. Nàng còn rất trẻ, còn có thể tiếp tục liều xuống dưới, bởi vậy mới có ý tưởng như vậy. Có như thế mục tiêu, tuy nhiên tại giết vào ác linh thần vực trước đó, chúng ta sẽ quan sát phàm vực ác linh tộc thế lực. Một khi có một lần nữa tạo dựng lên mầm đầu, chúng ta lập tức liền đi bóp tát, trừ phi bọn hắn một mực phái cường giả đóng quân, không phải vậy chúng ta sẽ một mực phá hư thành lập bao nhiêu lần. Chúng ta liền phá hư bao nhiêu lần. Nguyệt Minh ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Nàng không muốn nhìn thấy bất luận cái gì ác linh tộc thế lực xây dựng ở phàm vực bên trong. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu. Kế hoạch này để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, muốn đúng vậy loại này tác chiến ý nghĩ. Phù hợp ý nghĩ của hắn, không tệ. Cứ dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đến hành động. Nếu là có vấn đề gì, liền kịp thời cho ta biết. Nói Dịch Thiên Vân đưa tay tại nàng trán đầu gian nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia sáng rơi vào trán của nàng đầu gian. Thông qua cái này đạo năng lượng, liền có thể cho ta biết. Đến lúc đó ta ngay lập tức sẽ chạy tới, đa tạ chủ nhân. Nguyệt Minh kích động gật đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nhất định sẽ làm tốt phương diện này sự tình. Kỳ thực không cần thiết quá ép buộc mình. Không biết ngươi còn có hay không thân nhân cái gì, hoặc là bằng hữu cái gì, đều có thể đi xem bọn họ một chút, hoặc là tìm bọn hắn. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nguyệt Minh lắc lắc đầu, cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng. Dịch Thiên Vân lập tức biết chuyện xấu. Xem ra chính mình hỏi cái cấm chế vấn đề, thật có lỗi. Ta nói chút không nên nói lời nói. Dịch Thiên Vân vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, Nguyệt Minh lắc đầu nói, ta sẽ đem tất cả ác linh tộc đều cho diệt đi, cho bọn hắn báo thù, là chủ nhân cho ta cơ hội, nếu không ta căn bản không có cơ hội báo thù, làm một cái nô lệ, nàng căn bản không có xoay người cơ hội, trừ phi chủ nhân của mình chết mất, nếu không cũng sẽ không thu hoạch được tự do, tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực nói, cái mục tiêu này sẽ thực hiện. Đến lúc đó sẽ mang theo ngươi một khối, đem ác linh thần vực cho đồ giết sạch. Nguyệt Minh điểm mạnh một cái đầu, nắm chặt quyền đầu, nội tâm một trận bành trướng tại sau khi thông báo xong. Dịch Thiên Vân đem bộ phận tư nguyên giao cho nàng, để cho nàng thành lập cái toàn thế lực mới. Hắn không để cho nhóm người này gia nhập tam giới, mà là tại phiến khu vực này đóng quân, muốn bọn hắn tụ tập tại một khối. Chỉ có chờ thời cơ chín muồi về sau lại nói, dù sao đi tam giới. Vậy thì không tốt lắm hành động, nhất định phải một mực đang nơi này quấy nhiễu ác linh tộc. Lần này có thể tiến về ác linh thần vực một chuyến, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, xin nhớ kỹ. Quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc võng, chỉ cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay.